nhưng không ai nói chuyện, nhưng suy nghĩ lại giống nhau. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Dĩnh định tự đi, anh rất lo, anh sợ mình sẽ đổi ý, anh lại kiên trì muốn đi, cuối cùng cũng chỉ có thể làm theo ý anh. Lái xe đến bệnh viện La Thị mới 9 giờ rưỡi sáng, La Quyết Trình chờ ở văn phòng cũng đã lâu, biết rằng lần trị liệu đầu tiên hôm nay sẽ dễ dàng, nên anh ta trống để toàn bộ lịch buổi sáng, toàn tâm chuẩn bị, ổn thỏa vì Thẩm Dĩnh. Em đến phòng trị liệu, chờ một chút. Hi, cậu chờ ở bên ngoài. Nhưng chúng tôi có kết nối màn hình quan sát, cậu có thể thông qua màn hình xem quá trình điều trị bên trong. La Quyết Trình nói xong còn cố ý nhắc. Bình thường thì chúng tôi không cho phép cái này đâu, nhưng cân nhắc đến tâm trạng của cậu cho nên mới kết nối, cậu hiểu không? Lúc La Quyết Trình nói câu này, chờ một lúc nếu thấy hình ảnh gì kịch liệt sẽ làm anh tỉnh táo lại. Tôi biết. Anh thấp giọng đáp lời, tóm lại là không cố tình gây sự. La Quyết Trình lập tức nhẹ nhàng thở ra, vốn biết với chuyện an toàn của Thẩm Dĩnh, anh thường không bao dung lắm. Dĩnh Dĩnh, hôm nay là lần thứ đầu tiên làm trị liệu laser, khó khăn nhất là chịu đựng được một ngày. Không dám giấu giếm, quá trình sẽ rất khổ, đầu tiên sẽ tiêm thuốc tê cho em. Nhưng dẫu sao cũng không phải là hệ tê liệt thần kinh, chỉ dưới da 0,5cm, vị trí nhiều lần tiêm vào cho nên cơn đau sẽ rất rõ. Em phải chuẩn bị tốt tâm lý. La Quyết Trình không nói rõ chi tiết, nói hết những vấn đề có thể sẽ gặp phải với cô, để lát nữa thực hành sẽ không mù mờ. Thẩm Dĩnh đã chuẩn bị xong tâm lý. Em biết, em sẽ chịu được, yên tâm đi. La Quyết Trình thấy ánh mắt của cô kiên định, vừa vui vừa đau lòng, mím môi cười một cái. Anh tin em, cô vẫn luôn luôn kiên cường như thế, cho nên lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Em cứ nghĩ sau khi chữa xong, cơ thể em có thể khôi phục như cũ, mọi thứ đều không bị lãng phí. La Quyết Trình bị câu nói của Thẩm Dĩnh chạm đến trái tim. Bây giờ cô có dũng khí chưa từng có đều là bởi vì muốn xóa đi vết sẹo xấu xí này. Y tá đến đón người, định đưa cô đến phòng vô trùng để thay quần áo. Trước khi đi, Lục Hy giữ chặt cổ tay cô, không màng đến cái nhìn của nhiều người ở đây, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng manh khô khốc vì căng thẳng. La Quyết Trình nhìn hai người kia hôn nhau, như thể bên cạnh không có ai cả. Anh ta đành tránh mắt, rồi che miệng lại ho một tiếng. Chú ý xung quanh chứ. Nghe thấy vậy, Thẩm Dĩnh vốn đang bị hôn đến mơ hồ tỉnh lại. Cô nhanh chóng đẩy người trước mặt ra, mặt cô cũng đỏ bừng lên. Em qua kia. Lục Hy chỉ hận không thể dán mắt lên mặt cô, trong lòng anh thì không thể yên tâm nổi. Có bất cứ chuyện gì thì phải nói ngay, anh sẽ trông em. Em biết rồi. Sau khi đưa mắt nhìn Thẩm Dĩnh đi khỏi phòng làm việc, La Quyết Trình thấy người đàn ông nào đó đang lo lắng không nguôi thì không khỏi thở dài. Vào lúc này anh nên cổ vũ để cô ấy tự tin, nhưng anh thì hay rồi, nhìn có vẻ còn lo lắng hơn cả cô ấy, như vậy sao mà ổn được chứ. Ánh mắt của người đàn ông ấy sâu thẳm, anh nói, tôi sợ cô ấy chịu không nổi. La Quyết Trình mở màn hình máy tính trong phòng làm việc lên, hình ảnh trên màn hình là phòng điều trị. Anh ta cúi người, quay lại gần người anh rồi khẽ vỗ vai anh nói, cô ấy nhất định sẽ vượt qua được thôi. Tâm trạng lo lắng của Lục Hy vẫn không thể nào đỡ hơn được. Rõ ràng cô mới là người cần điều trị, nhưng tâm trạng của anh lại không hề tốt. Anh đã tìm hiểu trước rất nhiều thông tin về quá trình điều trị này, cũng hiểu rõ sẽ đau đớn đến mức nào. Anh chỉ cần nghĩ đến việc cô phải trải qua những điều đó thì anh không thể nào yên tâm được. Rất nhanh, trên màn hình đã xuất hiện bóng dáng của Thẩm Dĩnh. Cô đã thay xong quần áo. Quần áo trên người cô mỏng như vậy là vì thiết kế đặc biệt cho việc điều trị. Theo sự hướng dẫn của bác sĩ và y tá, cô bước vào một máy quét, quan sát hình tròn dài 2 mét, cả người cô nằm trên đó được đẩy vào trong. Tầm nhìn bị ngăn cách. Cái máy màu trắng đó sáng đèn rồi ánh sáng màu xanh yếu ớt phản chiếu từ trong đó ra. Còn bác sĩ thì đang ấn hàng loạt nút trên đó, đồng thời ghi lại số liệu. Vì không nhìn thấy cô, cái cảm giác hoảng loạn trong lòng Lục Hy lại càng nặng hơn. Mặc dù anh đang ngồi trên sofa, nhưng tâm trí đã sớm không còn ở đây rồi. Anh nắm chặt hai tay, liều mạng đè ép cảm giác lo âu trong lòng. Anh phải mở to mắt nhìn cô chịu đựng những thứ này, nhưng anh lại không thể làm gì được. Cảm giác bức bách bị đè nén này khiến La Quyết Trình cũng ngồi không yên giống anh. Lục Hy, cậu đừng căng thẳng quá. Bên trong máy có một nút ấn khẩn cấp. Nếu như Thẩm Dĩnh không chịu được ấn nút đó thì mọi thứ đều sẽ dừng lại. Nếu như cô ấy hôn mê rồi không kịp ấn thì sao? Rõ ràng biết là Quyết Trình đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nhưng đến giờ khắc này, anh vẫn không nhịn được hỏi loại vấn đề ngu ngốc như vậy. Sẽ không sao đâu, đã có dữ liệu hiển thị. Nếu như cô ấy ngất rồi, chiếc máy sẽ tự động dừng lại. Lục Hy nhìn chằm chằm cảnh tượng trên màn hình, cho dù không thể nhìn ra điều gì, nhưng anh lại nhìn cực kỳ nghiêm túc. Tỷ lệ nháy mắt cũng thấp đi nhiều, giống như anh sợ sẽ bỏ lỡ thứ gì vậy. Ở bên kia, bản thân cô vốn không hề quá lo lắng về việc điều trị, nhưng vào lúc cô bị đẩy vào trong máy, tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Trong không gian nhỏ bé ấy, phía sau người cô lại là một vùng ánh sáng xanh. Bên tai cũng chỉ nghe thấy tiếng tít tít rất nhanh thôi. Phía trên chiếc máy hạ xuống một thứ hình vuông giống như chiếc gương. Ngay sau đó, vùng da bị chiếu xạ có cảm giác bỏng cháy. Quần áo trên người không thể ngăn cản được cảm giác như bị lửa thiêu đốt ấy. Rồi chậm chậm, cảm giác ấy càng ngày càng mãnh liệt, dường như đang di chuyển qua lại ở trên lưng cô. Cô cắn chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng. Cô đã nhịn đến mức mồ hôi đầy đầu. Đau quá, thật sự quá đau. Không phải cái cảm giác đau bị đánh một đấm hay tiêm một nhát đơn thuần, mà là loại đau đớn ăn vào tận xương tủy. Mỗi lần tia sáng chiếu xuống người cô, vùng da ấy giống như sắp bị cắt xuống để mọc vùng da mới vậy. Mà quá trình này, mỗi một lần phải duy trì 20 phút. Thẩm Dĩnh trước nay không cảm giác thời gian trôi qua chậm như vậy. Cảm giác đau đớn bị phóng đại vô hạn. Từng giây từng phút với cô đều là đầy đọa, phải có ý chí lớn lao mới chống đỡ được. Đã qua 10 phút rồi, lưng của cô đã đau đớn không còn cảm giác gì nữa. Nhưng vào lúc cô tưởng mình đã chết lặng, tia laser mãnh liệt lại lần nữa kích thích lưng của cô. Những liều thuốc tê trước đó không hề có tác dụng, đặc biệt là vào giai đoạn cuối cùng, cả người cô không khỏi run rẩy mãnh liệt. Có rất nhiều lần cô muốn từ bỏ. So với nói là do ý chí không kiên định thì thẳng rằng nói đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nếu như không phải biết lúc này đang điều trị, cô thậm chí còn tưởng rằng giây tiếp theo mình sẽ chết. Một phút cuối cùng, trong máy sẽ vang lên tiếng tít tít để đếm ngược thời gian. Lúc vang lên thanh âm đó, cả người cô giống như vừa được vớt lên từ dưới nước vậy. May mà quần áo trên người cô đã hút hết mồ hôi trên người, không hề ảnh hưởng đến vết thương. Lúc sự nhẫn nại của cô gần như không còn, máy móc cuối cùng cũng dừng lại vận hành. Tất cả ánh sáng đều tối lại, cơ thể cô vẫn còn run rẩy biên độ nhỏ theo quán tính. Lục Hy thấy chiếc máy mở ra từng chút một trên màn hình, thấy cô được đẩy ra ngoài. Đôi mắt đèn nhánh bỗng nhiên co lại, cơ thể nhỏ bé đang nằm phía trên ấy, ở phía sau lưng đã thấm một vùng máu đỏ chói mắt. Anh không thể tưởng tượng nổi cơ thể dưới lớp quần áo ấy đã bị đầy đọa thành dạng gì. Mái tóc của cô đã được mũ chụp tóc bọc kín lại, nhưng trên chiếc mũ chụp tóc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, khuôn mặt lộ ra ngoài cũng đỏ đến tím tái, không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông đau đớn như muốn điên lên, anh xoay người muốn ra khỏi phòng làm việc, nhưng là Quyết Trình đã nhanh tay nhanh mắt, nắm chặt lấy cánh tay của anh, nhưng lại bị anh hất mạnh ra. Lực hất quá mạnh, khiến anh ta phải lùi về sau hai bước mới đứng ổn định được. Anh ta không dám chần chừ, lập tức tiến lên phía trước, kéo vai anh lại. Cậu bình tĩnh lại đi. Bây giờ xông qua đó thì cậu có thể làm gì chứ? Vết thương của cô ấy còn chưa xử lý. Chẳng lẽ cậu muốn cô ấy bị nhiễm trùng sao? Một câu nói thôi khiến bước chân của Lục Hy dừng lại ở nơi đó. Đúng vậy, anh qua đó thì có thể làm được gì chứ? Là Quyết Trình thấy anh đã nghe lọt tai lời nói của mình thì thở ra một hơi. Cậu đừng thấy vậy mà sợ hãi. Có hiện tượng chảy máu là bình thường. Chảy máu dưới da sẽ không tạo thành vết thương bên trong. Đợi lúc nữa, bác sĩ và y tá sẽ xử lý vết thương cho cô ấy. Đợi hai ngày nữa sẽ biến mất. Như vậy sẽ có lợi cho việc tái tạo lớp da. Còn đau đớn, chắc chắn sẽ có. Dù sao lần đầu tiên cô ấy đã chịu đựng được là chuyện tốt. Tôi vốn không để ý vết sẹo của cô ấy. Giọng anh khàn khàn thốt lên một câu. Anh vốn không để ý cô sẽ biến thành như thế nào. So sánh với sẹo, anh càng không muốn thấy cô ấy đau đớn. Hi, đây là lựa chọn của cô ấy. Cậu hãy tin tưởng cô ấy. Chỉ cần khoảng 3 tháng, tất cả mọi thứ sẽ trôi qua. Là Quyết Trình vỗ về cảm xúc của anh, trong lòng anh ta lại rất vui mừng. Anh ta không ngờ rằng Thẩm Dĩnh sẽ kiên cường như vậy. Cho dù là đàn ông thì chỉ cần thực hiện đến giữa chừng thôi cũng hô ngừng. Nhưng cô thế mà không hề kêu, nên cũng khiến anh ta càng chắc chắn cô nhất định sẽ vượt qua được. Hơn 10 phút sau, Thẩm Dĩnh được y tá đỡ ra khỏi phòng điều trị. Bước chân của cô có hơi phù phiếm, cả người cũng không còn sức lực. Lục Hy thấy đôi môi trắng bệch của cô và đôi mắt rõ ràng đã từng khóc kia, trong lòng anh giống như tràn ngập mây đen, buồn bực đến không thể thở nổi. Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô. Lâu sau, anh bước qua đó đón cô từ trong tay của y tá và cẩn thận che chở cho cô. Thẩm Dĩnh ngước nhìn góc nghiêng khuôn mặt của người đàn ông, cô nở một nụ cười yếu ớt. Em không sao. Thật đó. Người đàn ông giây trước suýt nữa tan vỡ, lúc này lại ra vẻ bình tĩnh. Anh biết. Thật ra biết thì biết đó, nhưng thấy dáng vẻ yếu ớt của cô thì trái tim anh đã sớm đau đớn thành khó chịu rồi. Chỉ là sự bất an ấy, anh không muốn cô phải chịu đựng cùng với mình. Giống như là Quyết Trình đã nói, lúc này anh phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Hai ngày đầu không thể động vào nước, tôi đã kê thuốc chống nhiễm trùng và hỗ trợ lành vết thương. Lúc bồi có thể hơi ngứa, nhưng lại rất tốt cho vết thương. Là Quyết Trình đưa thuốc đã sớm chuẩn bị tốt cho hai người. Anh ta nói, đừng lo lắng quá, cửa này đã qua rồi, sẽ không còn gì khó chịu hơn nữa đâu. Thẩm Dĩnh gật đầu, thật lòng thật dạ mà nhìn anh ta. Cảm ơn anh, Quyết Trình. Trong lòng La Quyết Trình rất vui, nhưng lại khua tay nói. Giữa chúng ta không cần khách khí, em vừa mới tiếp nhận trị liệu xong, sớm về nhà nghỉ ngơi với Hy thôi. Lục Hy đỡ Thẩm Dĩnh xuống hầm đỗ xe. Cho dù cả đường cô đều nói mình không sao, tự cô có thể đi được. Nhưng người này giống như không nghe thấy mà kiên trì đến cùng. Nếu như không phải vết thương của cô ở sau lưng, anh đã sớm ôm cô đến tận trong xe rồi. Dưới sự che chở từng ly từng tí của người đàn ông, Thẩm Dĩnh ngồi vào ghế phó lái. Lưng của cô dựa vào một vùng mềm mại. Lúc này cô mới phát hiện, không biết từ lúc nào mà ghế dựa sau lưng đã thêm một tấm đệm nước cực kỳ mềm mại. Lưng của cô bây giờ đã đau đến mức mất cảm giác, nhưng dựa vào đệm nước này lại dường như không có cảm giác đau đớn nữa. Cửa ghế lái được mở ra, không khí lạnh dưới hầm đỗ xe len lỏi vào trong xe. Người đàn ông bước đôi chân dài vào trong rồi đóng cửa xe lại. Sau đó, việc đầu tiên anh làm là quay đầu sang cẩn thận điều chỉnh góc độ của ghế cô đang ngồi. Thẩm Dĩnh trong lòng thoáng chốc mềm mại và tê dại vô cùng. Cô nhìn người đàn ông ấy hơi nhíu mày nên khẽ lên tiếng an ủi anh. Sao anh lại căng thẳng như vậy? Em thật sự không sao cả. Việc điều trị gian nan như vậy còn nói em không sao. Lần này, Lục Hy không thể bình tĩnh giống như ở trong phòng làm việc ban nãy nữa. Ánh nhìn đầy sâu xa của anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô, trong đó tràn ngập đau đớn và thương tiếc. Đúng là rất gian nan, nhưng không phải em đã vượt qua rồi sao? Hơn nữa, vì để vết thương tốt hơn, em có thể chịu đựng. Lục Hy nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, do dự nhiều lần mới nói, bắt buộc phải tiếp nhận điều trị này sao? Thẩm Dĩnh, anh nói rồi. Anh vốn không để ý những vết sẹo đó của em. Thẩm Dĩnh biết tiếp theo anh sẽ nói gì nên cô cười lắc đầu. Ánh mắt cô lại kiên định vô cùng. Em nhất định phải làm. Người đàn ông thở dài một hơi nặng nề. Anh chuyển ánh mắt nhìn về phía trước giống như đang làm dịu đi cảm xúc của mình. Một lúc lâu sau anh mới nói, cho dù anh lo lắng cho em như vậy cũng phải làm sao. Trước này Lục Hy không biết mình sẽ là một người yếu đuối như vậy. Nhìn dáng vẻ cô từ trong máy ra, cô giống như đã trải qua sự giày vò đau đớn vô hạn, rồi cả người cô ướt đẫm, sau lưng toàn là vết máu, trong lòng anh giống như bị xé thành từng mảnh, rồi lại bị chát thành bùn vậy. Thẩm Dĩnh khép mắt lại, cô nhìn đôi bàn tay dù đang nắm vô lăng vẫn vô thức run rẩy kia. Cô biết anh lo lắng cho mình rất nhiều, cô giơ tay phủ lên tay anh, giọng nói dịu dàng. Em biết anh lo lắng cho em. Nhưng em làm nhiều như vậy không chỉ vì lòng ích kỷ của em muốn để anh thấy một em tốt hơn. Em có thể ở bên anh đã là tốt lắm rồi, em còn không hiểu sao? Nói đến đây, cảm xúc của anh căng như dây đàn, giống như có thể đứt bất cứ lúc nào. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh chỉ hy vọng em và con có thể vui vẻ, khỏe mạnh mà ở bên anh. Vết sẹo hay điều gì khác, anh đều không quan tâm. Em biết, em đều biết hết. Thẩm Dĩnh nhếch môi nhìn khuôn mặt anh Tuấn đầy lo âu kia. Cô đột nhiên không biết mình nên nói gì nữa. Cô không muốn nhìn thấy anh vì lo lắng cho cô mà hành hạ trái tim anh. Nhưng những sự việc trước kia cô đã không còn nhớ rồi. Bây giờ cô cảm động vì tất cả tình yêu của người đàn ông này. Cô muốn cho anh một bản thân tốt đẹp nhất mà không phải là một cơ thể rách nát. Lục Hy, anh rất tốt với em. Vì vậy, em cũng muốn mình trở nên tốt hơn mới có thể xứng đáng với sự hy sinh và tình yêu của anh với em. Anh không cần. Anh còn chưa nói hết thì Thẩm Dĩnh đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ anh. Cô nhẫn nhịn nỗi đau đớn mà cúi người hôn lên đôi môi bạc tình ấy. Đôi môi của anh còn có chút giá lạnh. Giá lạnh chắc là do lúc nãy bị dáng vẻ của cô dọa sợ. Từng chút lạnh giá được sự ấm áp của cô lau đi rồi truyền đến tận trái tim. Thẩm Dĩnh không muốn anh lạnh nên cô mới khẽ vươn lưỡi, tinh tế mà dịu dàng miêu tả đôi môi của người đàn ông, rồi từng chút một sưởi ấm đôi môi của anh. Lục Hy cảm nhận được cái chạm khẽ này lại dịu dàng trên môi, cơ thể anh giống như bị điểm huyệt, không thể động đậy vậy. Anh hơi híp đôi mắt lại, không thể nào nhìn chính xác mọi thứ trước mắt, nhưng lại có thể nhìn rõ đôi mắt đang nhắm chặt của cô. Anh vươn tay ôm chặt cô vào lòng mà nhào nặn, nhưng lại sợ động đến vết thương của cô. Hai tay ở bên người không biết làm sao, anh bây giờ giống như một tên ngốc, lần đầu tiên biết hôn vậy, cứng đờ, không dám làm gì. Thẩm Dĩnh lại không định dễ dàng tha cho anh. Cô có rất nhiều cảm xúc muốn truyền đạt, rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Cô đành dứt khoát dùng cách thức đơn giản trực tiếp này nói cho anh biết. Đầu lưỡi tinh xào trượt vào trong miệng anh, cũng không có kỹ thuật gì cả, mà chỉ dùng động tác đơn giản vụng về nhất tương tác với anh. Đột nhiên đầu lưỡi bị cô phí sức trêu chọc, lại cuốn lấy lưỡi của cô. Thẩm Dĩnh sững sờ. Sau đó tất cả quyền chủ động bị người trước mặt này cướp đi. Anh đào khách thành chủ, ngậm lấy cánh môi cô mút thỏa thích. Mút trong thoáng chốc tàn mát ra khí chất tràn ngập hóc môn nam tính. Trong khoảnh khắc ấy, khí tức ấy bao trùm cả không gian xe. Hô hấp của Thẩm Dĩnh bị cướp đi, trong đầu cũng như thiếu dưỡng khí. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác khác lạ, thông qua môi cô chuyển đi khắp người. Trước mắt cô chợt xuất hiện một hình ảnh quen thuộc. Trong không gian xe tĩnh lặng, người đàn ông hôn người phụ nữ, sau đó lại vô số cảnh tượng giống như vậy. Cô không tập trung nên không cẩn thận cắn phải môi dưới của người đàn ông, môi anh bị rách ra, hơi chảy chút máu. Lục Hy đau đến cau mày lại. Đúng lúc anh buông cô ra, anh mở khay đồ trước mặt, lấy ra một tấm khăn giấy màu trắng từ bên trong rồi ép lên trên vết thương. Đôi mắt anh sâu lắng giống như một con quỷ hút máu yêu diễm ở thời Trung Cổ. Anh nhìn như còn chưa thỏa mãn. Thẩm Dĩnh đỏ bừng cả mặt, khẽ liếc mắt nhìn vệt máu đỏ tươi ở khóe môi anh. Cô bối rối xin lỗi anh. Xin lỗi, vừa nãy em nhớ lại một số chuyện trước đây. Động tác của Lục Hy bỗng dừng lại. Nhớ lại gì rồi? Hỏi đến đây Thẩm Dĩnh càng khó tự nhiên. Cô cứ ấp úng không thể trả lời hoàn chỉnh. Không, chỉ là vài cảnh tượng ngắn ngủi. Là cảnh tượng gì? Anh lại hỏi lần nữa. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt đã bị sắc đỏ thay thế. Cuối cùng trong lòng anh cũng dễ chịu hơn nhiều. Thẩm Dĩnh bị anh ép hỏi nên hơi thẹn quá hóa giận. Đôi mắt hạnh trừng lên lại không có chút sức uy hiếp nào. Chính là cảnh tượng rất bình thường. Lục Hy không thấy vấn đề này có gì khó trả lời. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ trốn tránh kia của cô lại cảm thấy không đúng. Anh nghĩ kỹ lại, lại nhìn thấy vành tai sắp đỏ thấu của cô. Trong lòng cũng đã có đáp án. Đôi cánh tay rắn chắc, khỏe mạnh, ung dung vòng trước ngực. Người anh lại dựa vào phía sau, rồi thong thả nói. Hiểu rồi, có lẽ là một số cảnh tượng không thể miêu tả. Anh vừa nói xong, đến cả cổ của Thẩm Dĩnh cũng đã đỏ rồi. Đôi mắt to tròn của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lời nói cũng không còn dứt khoát được nữa. Anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Lục Hy lại ngại trêu không đủ, cố ý trêu chọc cô. Anh nói vớ vẩn sao? Nói xong, ngón tay thon dài như nhánh trúc kéo gương trên đỉnh đầu xuống, đèn chiếu sáng cũng tự động sáng lên. Anh nói, đây, em xem thử đi, xem mặt mình đã đỏ thành cái dạng gì rồi. Thẩm Dĩnh đột nhiên cảm thấy người đàn ông vừa rồi lo lắng bất an vì mình khá đáng yêu. Cô không nhìn cái gương kia nữa, giơ tay lên, đặt lên cửa xe muốn đi xuống. Mở cửa, em muốn về nhà. Lục Hy biết da mặt cô mỏng, cũng không tiếp tục trêu chọc. Đến nơi thì dừng mở cửa xe ra, mình cũng đi xuống theo. Thang máy của gara trực tiếp vào căn hộ. Hai người sau khi tới phòng khách thì đổi giày. Thím Lâm đang nấu canh trong nhà bếp, thấy hai người trở về, vội vàng qua đón tiếp. Ngài Lục, cô Thẩm, hai người về rồi. Lục Hy ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong nhà bếp, liếc nhìn Thím Lâm. Từ khi em về, canh trong nhà cũng chưa từng ngừng nấu. Qua không bao lâu nữa, Thím Lâm có thể đi thi lấy chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng rồi. Thím Lâm cười ha hả, vì bồi bổ cho cô Thẩm, dĩ nhiên tôi không thể ngừng rồi. Thím ấy đối tốt với Thẩm Dĩnh, trong lòng Lục Hy cũng vui mừng. Thím Lâm ở đây làm cũng được một thời gian dài rồi, từ tháng sau bắt đầu tăng tiền lương nữa. Mặc dù trước kia tiền lương đều tăng theo hàng năm, nhưng mức độ đều là 10%, 15%, bây giờ ngày ấy tự mình mở miệng, so sánh ra nhất định phải gấp đôi. Thím Lâm mừng rỡ, thưa ngài, vậy sao được? Không có gì phải ngại hết, cho bà thì bà cứ lấy đi. Lục Hy cũng không nói nhiều, thay xong giày, kéo Thẩm Dĩnh lên lầu. Thím Lâm nhìn bóng lưng của Lục Hy, biết ngày ấy là người nói cứng, trong lòng lại mềm như đậu hũ. Mặc dù ngày thường luôn là bàn mặt cứng nhắc, thật ra thì nội tâm cũng là một người ấm áp. Dù sao vẫn là tăng tiền lương, trong lòng Thím Lâm cũng cao hứng, vui vẻ trở về nhà bếp, tiếp tục ninh canh. Thẩm Dĩnh bị Lục Hy ôm lên lầu, anh khom người đặt cô lên giường, lấy thuốc là quyết trình cho cầm tới. Em nằm lật qua, anh giúp em bôi thuốc. Bây giờ sao? Đúng. Mặc dù Thẩm Dĩnh chưa soi gương nhìn bộ dạng thảm hại của lưng mình, nhưng nghĩ thôi cũng biết, tuyệt đối rất dọa người. Ngồi ở trên giường không động đậy, để tự em làm. Tự em có với tới được không? Người đàn ông không cho xen vào, lặp lại một lần nữa. Nằm qua đi, đừng để anh lo lắng. Lời đã đến nước này, cô không còn cách nào khác. Thẩm Dĩnh chỉ có thể nghe lời ngoan ngoãn, lật người nằm xuống. Cô nghiêng mặt sang bên, dán vào bên giường có hơi lạnh lẽo. Trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Sợ anh thấy sẽ cảm thấy chán ghét, cũng sợ lúc bôi thuốc sẽ đau. Nhưng người sau lưng không một chút do dự, trực tiếp vén quần áo của cô lên. Chỉ là sau khi vén lên, lại dừng động tác. Thẩm Dĩnh quay đầu hỏi anh. Sao vậy? Không sao. Giọng của người đàn ông trầm thấp, nghe không giống như là không có chuyện gì. Thẩm Dĩnh cho rằng bị mình đoán đúng, khó khăn lắm mở miệng. Có phải rất dọa người hay không? Lục Hy không trả lời, ánh mắt rơi xuống vết thương đã được xử lý qua, trải qua cường lực chiếu xạ của tia laser. Toàn bộ vết thương sau lưng cô giống như đều bị mở ra một lần nữa. Mặc dù vết máu đỏ đã không còn, nhưng máu bầm phía dưới da vẫn tồn tại. Phình ra nhìn thấy mà giật mình. Chậm ngâm chốc lát, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Không bao lâu vắt một cái khăn lông sạch tới. Khăn lông màu trắng còn mang theo dòng nước ấm. Lục Hy cẩn thận lau sạch vết thương xung quanh da cô. Sau đó mới nặn thuốc mỡ, cuốn lên bông gòn. Thuốc mỡ màu vàng chạm vào da thịt như bị kết tùa tan ra rất nhanh, vô cùng thuận lợi. Dùng cuốn bông gòn đầy ra, dường như không cần dùng sức. Nhưng cho dù là như vậy, Lục Hy vẫn vô cùng cẩn thận, rất sợ sẽ làm đau cô, khiến cô cảm giác không được thoải mái. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy vết thương vốn vừa thoải mái lại có chút đau đớn, bởi vì thuốc mỡ lần nữa chạm vào dẫn đến ngứa ngáy một lần nữa. Lần thứ hai Lục Hy bôi xuống, cô đã gắt gao cắn chặt hàm răng. Cô nén không phát ra âm thanh nào. Âm thanh thì nhịn được, nhưng cơ thể đã bán đứng cô, bởi vì thuốc mỡ trong nháy mắt siết chặt cơ thể cô. Lục Hy biết cô đau kinh khủng, lại không có cách nào xoa dịu, chỉ có thể liều mạng khắc chế lo âu ở trong người, càng nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Mười mấy phút trôi qua, rốt cuộc thì cũng bôi xong thuốc mỡ lên toàn bộ vết thương. Lục Hy dường như lập tức rời tầm mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra. Trước tiên nằm đó đừng cử động, chờ lát nữa hồng khổ hãy ngồi dậy. Anh không dám tiếp tục nhìn nữa, nhìn thêm một cái cũng sẽ khiến anh đau lòng như muốn ngạt thở. Thẩm Dĩnh lại bừng tỉnh. Có phải dọa anh rồi không? Sau này để Thím Lâm lau cho em đi. Anh rất đau lòng. Lục Hy cắt đứt lời vừa nói tự ti của cô, thấy những vết thương này khiến ngực anh dâng lên cơn tức giận. Mặc dù cơn giận này ngay cả chính anh cũng cảm thấy không sao giải thích được, nhưng anh chính là không khống chế được. Thấy em chịu tội, nhưng anh cái gì cũng không làm được, trong lòng rất đau khổ. Những thứ này không liên quan gì đến em đừng suy nghĩ nhiều. Nói xong câu này, không cho cô thời gian đáp lại, anh trực tiếp rời khỏi phòng ngủ, đi về phía sân thượng kiều mờ. Thẩm Dĩnh nhìn theo bước chân rời đi của anh, chỉ thấy người này đóng cửa sân thượng rồi móc ra một hộp thuốc lá từ trong túi. Ngón tay thon dài rút ra một điếu, không đợi đốt xong, đã đưa lên mép miệng. Cúi đầu hít một hơi, khói thuốc màu trắng phả ra từ bên miệng anh. Biểu cảm của anh mơ mơ hồ hồ, nhìn không được rõ, nhưng làn thuốc quanh quẩn bên người anh một lúc lâu không tan ra, nhưng khiến người ta nhìn rõ ràng. Cô làm trị liệu, liều mạng chịu đựng đau đớn, mục tiêu kiên định, không nghĩ tới so với mình người càng áp lực hơn lại là anh. Cảnh tượng như vậy cô chưa từng nghĩ tới, là quá quan tâm, cho nên nhìn thấy cô có chút không thoải mái cũng sẽ lo lắng như vậy. Tiếp tục như vậy là không được. Thẩm Dĩnh cảm thấy mình phải nghĩ một cách khiến anh không còn lo lắng như vậy. Nhưng đầu quay tới quay lui, bỗng nhiên có cảm giác không biết làm như thế nào. Người đàn ông này có tiền có quyền, cái gì cũng không thiếu, phương diện vật chất toàn bộ đều đầy đủ, ngay cả phương diện tinh thần cũng cường đại, không tìm ra một khe hở. Khe hở duy nhất chính là cô, nhưng bản thân cô nên làm sao để an ủi anh đây? Lục Thẩm Dĩnh vùi đầu vào cái gối mềm mại, người thấy mùi hương quen thuộc, đầu óc như cái trục đổ xi măng bỗng nhiên mở ra một lỗ thùng. Thật ra thì cũng không phải là không có cách. Ngày thứ ba, Thẩm Dĩnh tiếp nhận trị liệu, bởi vì thuốc mỡ là quyết trình cho cô vô cùng hữu hiệu, nên cho máu bầm sau lưng cô dường như đều tan ra hết. Sau thời gian cho phép, cô lập tức tắm rửa, ở phòng tắm nhìn vết sẹo trong gương, rõ ràng đã khá hơn so với lúc trước. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù quá trình hết sức thống khổ, không thể không nói hiệu quả vô cùng rõ rệt. Sau một lần trị liệu, những vết sẹo lồi lõm kia lập tức như được lau sạch một lớp, mặc dù vẫn rất rõ, nhưng đã khá hơn rất nhiều so với trước kia. Kiên trì trị liệu như vậy, 3 tháng tuyệt đối có thể loại bỏ toàn bộ vết sẹo sau lưng. Vừa nghĩ như thế, áp lực đè nén trong lòng giảm đi không ít. Cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường mini trong phòng tắm. Kim giờ đã từ từ chỉ hướng vào 11 giờ. Cô lau khô tóc, nhìn mình quấn khăn tắm trong gương, gương mặt bị ửng đỏ vì hơi nóng. Hít sâu một hơi, không thay quần áo ngủ, trực tiếp khoác áo tắm đi ra ngoài. Lục Hy đang nửa nằm ở đầu giường, nhìn báo cáo. Đã rất lâu anh không đến công ty, nhưng Lưu Sinh Yên vẫn sẽ giao báo cáo hàng tháng cho anh. Hai người là anh em nhiều năm như vậy, đến nay đã hình thành sự ăn ý. Lúc này, cửa phòng tắm bị mở ra, người đàn ông để báo cáo trong tay xuống, tầm mắt nhìn qua cô. Hơi nước màu trắng đang chen lấn từ trong cửa chui ra bên ngoài, mà cô gái nhỏ đứng ở phía trước, cả người chỉ bọc một cái khăn tắm màu trắng để lộ đầu vai mịn màng. Đôi chân thẳng tắp thon dài cũng lộ ra ngoài. Từ sau khi cô bị bệnh mất trí nhớ, anh vẫn luôn không chạm vào cô. Không phải là không muốn, đã bao lần đêm khuya đều dùng tay phải mình để tự giải quyết. Nhưng chung quy vẫn không thỏa mãn. Lúc này nhìn dáng vẻ cô trong veo như nước, dục vọng trong cơ thể lập tức hướng về một chỗ, tàn phá, kêu gào, dục dịch, ngóc đầu dậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 106 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.